Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, 10 đại truyền kỳ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong đường môn, thuộc về đường Nhất Hòa Đại Thọ còn biết tiến hành, chẳng qua là lần này Đại Thọ, để cho đường Nhất Hòa qua buồn bực dị thường, hắn mang người rút lui. Mà kết quả chính là tam đại tổ tiên không địch lại dịch thánh y. Trốn chạy đường môn, liền tam đại tổ tiên đều không phải là dịch thánh y đối thủ. Dịch thánh y tựa hồ so với từ trước, thực lực càng thêm kinh khủng. Bất quá lần này đường Nhất Hòa lựa chọn là chính xác. Hôm nay đường môn rất nhiều con em, không liên quan tới chuyện này. Hắn đường Nhất Hòa bản thân liền không muốn dính vào trong đó. Trước khi rời đi, đối với dịch tiểu phi một bái, coi như là biểu minh tâm ý, dẫu sao đường Nhất Hòa thực lực, ở tam đại tổ tiên trước mặt, căn bản không đủ xem, tổ tiên người, rời đi lâu như vậy trở lại, đối với đường môn sự việc cũng không để ở trong lòng. Ba người không thể nghi ngờ là lấy người làm trung tâm, trở lại đường môn sau đó. Là đường môn căn bản không có làm bất cứ chuyện gì. Ngược lại là tiêu hao đường môn không thiếu lâu dài tới nay. Để giành thiên địa linh vật, mà dịch tiểu phi cho đường Nhất Hòa mặt mũi, để cho đường Nhất Hòa đem hôm nay đại thọ yên ổn kết thúc. Ở giữa đêm, đường môn đông đảo thái thượng trưởng lão tề tụ một đường. Chờ đợi lại tới dịch tiểu phi vặn hỏi, dịch thánh y. Sự việc chính là như vậy, tổ tiên người trở lại, hẳn là 2 tháng trước, ta cũng là không có phương pháp, cùng dịch thánh y, căn bản không tồn tại là địch tâm tư. Tổ tiên không để ý tới đường môn phát triển sau này. Ta đường Nhất Hòa chiếu cố đến, đường Nhất Hòa bây giờ cũng là rất bực bội, dịch tiểu phi là quân đội trong huyết kỵ tướng, chỉ là tầng này thân phận. Hắn cũng sẽ không đi trêu chọc, thấy dịch tiểu phi, còn phải cung kính đối đãi. Hơn nữa hắn tiếp xúc dịch tiểu phi cũng có rất nhiều lần. Huống chi còn có lại tới mấy vị khác bạn cũ đề nghị. Người đợi dịch thánh y thân thiện, dịch thánh y chỉ biết càng thân thiện. Nếu là dám đánh dịch thánh y chủ ý, không thể nghi ngờ là phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Dịch thánh y người thiện, cũng không có nghĩa là sẽ bị khi dễ, phản mà một khi chọc giận dịch thánh y, hậu quả kia liền thiết tưởng không chịu nổi. 2 tháng trước, bọn họ nói, những năm này đi địa phương nào sao? Ta hỏi, 3 vị tổ tiên cũng không có nói cho bọn ta. Đường Nhất Hòa mặt đầy thẳng thắn vẻ, lắc đầu nói, đúng rồi, dịch thánh y, ngược lại là có một việc. 3 vị tổ tiên đã từng nhắc qua, ban đầu ta cũng nghe đồn dịch thánh y đi qua quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Khi đó minh tộc cùng huyết tộc người, tổn thất thảm trọng, không sai, quả thật đi qua, thế nào, bọn họ nhắc tới quỷ thần miếu sao? Ta cũng là vô tình ở giữa nghe được, 3 vị tổ tiên đàm luận, ở chém giết dịch thánh y sau đó. Phải đi thăm dò quỷ thần miếu di chỉ. Quỷ thần miếu di chỉ, dịch tiểu phi cùng 3 tộc đi địa phương cũng chưa tính là. Quỷ thần miếu di chỉ chắc còn ở nơi khác. Chính là không biết, cái này đường môn 3 vị tổ tiên, có biết hay không một ít hữu dụng tin tức. Được, hôm nay là đường Nhất Hòa ngươi đại thọ, ta lỗ mãng quấy dày. Cái này một phần lễ thọ ngươi nhận lấy. Dịch tiểu phi đã có chuẩn bị, hướng đứng bên cạnh dịch thiên lang nháy mắt ra hiệu cho. Dịch thiên lang trong tay cầm một cái tinh xảo cái hộp. Hướng đường Nhất Hòa đi tới, đại ca cho, đem tinh xảo cái hộp mở ra. Cái này sau khi mở ra, để cho đường Nhất Hòa nuốt nước miếng một cái. Đây là yêu linh quả, yêu linh cốc cốc chủ bị dịch tiểu phi giết. Yêu linh quả như này tài bồi phương pháp đã không có. Ban đầu yêu linh quả cướp đoạt, đường Nhất Hòa cũng không có loại thực lực đó. Một viên yêu linh quả, đối với một người, chỉ có một lần hiệu quả, đó chính là gia tăng 10 năm thọ nguyên. Một quả này yêu linh quả, đối với Dịch Tiểu Phi tới nói thật không có cái gì. Nhưng Đường Nhất Hòa cũng không giống nhau, nhất định chính là một phần đại hậu lễ. Cái này lễ thọ nặng, Dịch Tiểu Phi có thể đưa ra, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sự việc, mà chung quanh những thứ khác Đường môn thái thượng trưởng lão cũng nhìn thấy. Cái này thấy thật sự là khô miệng khô lưỡi, cái này yêu linh quả, đối với bọn họ cám dỗ cũng là rất lớn, 10 năm tuổi thọ, đây chính là rất chân quý. Dịch Thánh Y, cái này, quá quý trọng, đưa ngươi, sẽ đưa ngươi, tại sao quý trọng vừa nói như vậy? Huống chi ngươi mới vừa rồi cho ta tin tức, đối với ta có chỗ dùng. Cảm ơn, Dịch Thánh Y, Dịch Thánh Y sau này nếu là có gì phân phó, ta Đường Nhất Hòa chết vạn lần không chối từ. Cho dù là Đường Nhất Hòa tâm cảnh, đem hộp gỗ cầm ở trong tay, vậy tâm tình kích động, để cho chụp vào hộp gỗ tay, khẽ run lên, nghe được Đường Nhất Hòa mà nói, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, một viên yêu linh quả đạt được Đường Nhất Hòa như vậy đáp lại. Rất đáng giá, thoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua, ở trong đường môn, Dịch Tiểu Phi cũng đã vượt qua một đêm. Lần này tới đường môn, cũng coi là đáng giá, thấy được đường môn tổ tiên người thực lực, còn có đối với mình mật mưu, kinh thành, Dịch Tiểu Phi ngôi nhà trong viện tử, thiên vương, trước mắt tin tức chính là như vậy, giao dịch tướng quân phải cẩn thận, dẫu sao tiếng gió không phải bỗng dưng vô cớ sinh ra. Huống chi giao dịch tướng quân trước đoạn thời gian ở trong nước Nhật, đưa tới oanh động không nhỏ, mặc dù đã bị đè ép xuống, có thể hai người truyền kỳ là chân chân thiết thiết chết ở Dịch tướng quân trên tay. Thuộc về Bắc Thiên Vương mấy tên thủ hạ ở trong viện tử nhìn về phía bọn họ Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy, còn có chính là đứng ở một bên khác đùa bỡn hoa cỏ thanh niên, có nghe hay không, kêu người cẩn thận một chút. Nam Cung Thủy Hy hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, bởi vì giờ khắc này Dịch Tiểu Phi rất bình tĩnh, rất dửng dưng, xem ra lần này thật ép bọn họ. Nói nhảm, ngươi nhưng mà giết hai người truyền kỳ, dĩ nhiên bức bách bọn họ. Hơn nữa thật nếu là lẻn vào đến trong TQ, cũng không biết sẽ lại có bao nhiêu người. Ta nhìn lên gõ ở số lượng này. Nam Cung Thủy Hy vừa nói, đem vươn tay phải ra, 5 viên ngón tay báo cho biết một phen, 5 tên nước Nhật truyền kỳ, đó là nhất là tối thiểu, nếu muốn báo thù, muốn đem Dịch Tiểu Phi chém chết, thiên vương, từ nước Nhật bên kia, an bài xong xuôi nhân viên, mạo hiểm rất đại phong hiểm, hỏi dò xuống tin tức, là ngươi nói gấp đôi, vậy bẩm báo tin tức người. Mặt đầy trịnh trọng nghiêm túc thần thái, gấp đôi, vậy ít nhất là 10 tên truyền kỳ. Cái này làm cho Nam Cung Thủy Hy thần sắc đại biến. 10 tên truyền kỳ, đó cùng 5 tên truyền kỳ, là không giống khái niệm, mang chút lo lắng, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Này, còn làm hoa hoa thảo thảo đâu? Xem Dịch Tiểu Phi không nói lời nào, Nam Cung Thủy Hy có chút tức giận. Chẳng lẽ không biết, lớn như vậy nguy cơ đã tới sao? Đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, trực tiếp vặn một cái Dịch Tiểu Phi eo. Đối với Dịch Tiểu Phi cảnh cáo một chút, mà Bắc Thiên Vương tại chỗ những thủ hạ kia, cũng nhịn không được cười lên một tiếng, coi như là trình độ nhất định. Hòa hoãn bên này bầu không khí khẩn trương, từ Bắc Thiên Vương cùng giao dịch tướng quân chung một chỗ. Hai người cái loại đó cãi nhau ầm ĩ cảm giác, để cho bọn họ đều rất chúc phúc. Chúc phúc thiên vương có thể tìm được giao dịch tướng quân như vậy người đàn ông. Ở nước Nhật giết vậy 2 cái truyền kỳ, ta cũng biết, sẽ có một ngày như vậy. Sớm đã có chuẩn bị. Người đừng quên, ta bây giờ là ai? TQ5 Đại Long Đem, người thứ nhất. Dịch Tiểu Phi trên mặt triển lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười.